Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 225. Thánh nhân mới, tầm mắt chỗ đến, vô số thế giới hỗn cùng nhau thiêu đốt, biến thành to lớn biển lửa. Tình cảnh này không gì sánh được chói mắt, lại cực kỳ tàn khốc. Ngàn tỷ sinh linh đều đang trong biển lửa hóa thành cho tàn. Đây là Tôn Ngộ Không gặp qua tàn khốc nhất một màn. Đây chính là thánh nhân lễ ra mắt sao? Hắn không nhịn được hỏi. Thánh nhân chỉ là phải nói cho ngươi. Ngươi chỗ sinh ra thế giới cũng bất quá cùng những bức tranh này một dạng nhỏ yếu. Nữ đồng nhìn hắn, trả lời. Hồng Mông từ lâu hủy diệt. Kia hỗn độn cũng chỉ là một khối hơi lớn phế tích. Tôn Ngộ Không âm thanh một trầm. Thánh nhân đến cùng nghĩ nói cho ta cái gì? Ngươi còn không hiểu sao? Nữ đồng cười khanh khách. Sau đó chèo thuyền chạy quá to lớn biển lửa. Ngươi lại nhìn phía trước. Tôn Ngộ Không lần thứ hai ngẩng đầu lên. Biển lửa phần cuối. Xuất hiện một mảnh lóng lánh ánh sáng. Kia lại là một cái mới tiến đường. Khác nào mặt trời mới mọc sơ sinh. Sinh cơ bừng bừng bức tranh ở dưới mặt biển từng cái hiện lên. Đây là một cái óng ánh tiến đường. Nếu như nói trước tiến đường là hủy diệt tiến đường, này chính là sinh mạng tiến đường. Tôn Ngộ Không có thể thấy rõ kia mỗi cái bức tranh sinh linh đều đang phát ra sinh cơ bừng bừng ánh sáng. Đây là một mảnh tươi tốt bức tranh, còn như tinh thần mỹ lệ. Những kia sán lạn bức họa xinh đẹp nối liền tráng lệ biển sao, triển lộ ra tuyệt nhiên thế giới khác nhau. Đây là thánh nhân sáng tạo tân thế giới, không thua với Hồng Mông. Nữ đồng nói, âm thanh có chút cao ngang. Bất luận là ra sao thế giới, đối thánh nhân mà nói, đều là tiện tay có thể sáng tạo đồ vật. Liền ngay cả linh hồn cũng không phải cái gì ghê gớm đồ vật. Tôn Ngộ Không trầm mặc. Hắn đứng ở trôi nổi trên thuyền con, nhìn phía dưới thế giới như vậy rất nhiều thế giới, đều ở vùng biển máu này bên trong lóng lánh. Thánh nhân, cường đại cỡ nào, vậy không phải hắn có thể ngang hàng tồn tại. Thánh nhân muốn cho ngươi rõ ràng, thế gian không đáng nhắc tới. Nữ đồng nói, ngươi không nên bị xuất thân ràng buộc, ta đã thấy bất tử dân. Tôn Ngộ Không nói, bọn họ còn đang hoài niệm Hồng Mông. Bất tử dân, nữ đồng liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục chèo thuyền, chúng nó vốn là người yếu. Ở Hồng Mông thế giới cũng chỉ là những chủng tộc khác nô bộc. Nói đến đây cái, trên mặt nàng bỗng nhiên lộ ra không rõ. Nói đến, các ngươi thế giới sinh linh càng thêm không đáng nhắc tới. Nữ đồng nói, chân chính Hồng Mông vạn tộc sinh mà bất phàm, trời sinh liền có đại thần thông. Đáng tiếc chúng nó đều bị thánh nhân chiến tranh lan đến. Không một không hướng đi diệt vong. Nữ đồng mặt lộ vẻ khó mà tin nổi. Kỳ quái chính là, các ngươi những này trời sinh gầy yếu, cần hậu thiên tu luyện run rế, dĩ nhiên còn sống. Lời nói của nàng lơ đãng bại lộ khinh thị. Tôn Ngộ Không nhớ tới nữ oa trước khi chết tình cảnh. Ta không có ác ý, nhưng ngươi biết những run rế kia tại sao sống sót sao? Nữ đồng hướng Tôn Ngộ hỏi dò. Tôn Ngộ Không lắc đầu, không nói. Ở trong mắt thánh nhân, chúng ta đều là run rế sao? Hắn hỏi ngược lại, ngươi không giống với run rế. Nữ đồng cắt hành tại trên biển rộng, lắc lắc đầu, nhưng trừ ngươi ra, cái khác đều là run rế. Chúng ta sắp đến rồi, không biết được rồi bao lâu. Nữ đồng chèo thuyền đến phần cuối. Tôn Ngộ Không nhìn về phía trước đi. Một tòa nguy nga thiên môn nổi ở trên trời. Sau cửa có kim ngói lưu ly cung điện. Mây mù vờn quanh. Mỹ lệ phi thường. Thánh nhân đi được quá xa. Phải tìm được bọn họ. Chúng ta trước hết qua thiên môn. Nữ đồng quay đầu nói với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhíu mày. Trên trời là nơi nào? Đó là thánh nhân đã từng ở lại cung điện. Chỉ có thánh nhân mới có đi nơi đó tư cách. Nữ đồng trả lời, ngươi có lẽ còn không biết, nữ oa trước khi chết lưu lại cuối cùng chiến tranh quân cờ, ngay ở lao ra biển máu người, cũng chính là trên người ngươi. Nữ đồng nói, ngươi bước qua thiên môn, liền có thể bước lên thánh nhân chi đạo, thậm chí có cơ hội lấy được thánh nhân khác trí tuệ. trở thành vị thánh nhân thứ 4. Tôn Ngộ Không nhìn bầu trời, có quang từ thiên môn gào thét mà ra, giống ở nghênh tiếp hắn. Vô hạn quang trên không trung làm nền thành đạo đường, hình thành lên trời bậc thang. Bậc thang này bạch ngọc như hà, nối thẳng thiên môn, thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không nhìn bậc thang, mỗi từng bậc thang trên đều khắc rõ lóe tia sáng đại đạo. Thâm ảo cao lạnh, thánh nhân đã không ở nơi này, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy thánh nhân đi qua ánh sáng. Những ánh sáng kia như vậy lành lạnh, cao cao tại thượng, không hề có một chút thế gian cảm giác. Tôn Ngộ Không rõ ràng, thánh nhân cùng Hồng Mông chúng sinh có bản chất khác nhau. Hồng Mông thế giới tất cả đại đạo, thậm chí còn Hồng Mông thế giới bản thân, đối thánh nhân tới nói, cũng bất quá là tiện tay sáng tạo chi vật. Bọn họ có tư cách đem vạn vật làm run rế. Nhưng nói như vậy, Tôn Ngộ Không lại làm sao không phải run rế đây? Thánh nhân muốn cho hắn trở thành vị thánh nhân thứ 4. Hay là bọn hắn chỉ có điều muốn cho hắn leo lên thiên môn đây? Thánh nhân đình chỉ chiến tranh, có phải bởi vì nữ oa còn có sức mạnh chưa từng sử dụng? Tôn Ngộ Không hỏi, thánh vực sở dĩ bình tĩnh, có phải bởi vì thánh nhân ở đình chiến? Bọn họ đang đợi một người. Phía trên đúng là thánh nhân đi qua con đường. Vẫn là lao tu. Tôn Ngộ Không hỏi, người nói ta có nữ oa quân cờ. Thánh nhân phải chăng muốn đem nữ oa một viên cuối cùng quân cờ nhốt lại? Nữ đồng nở nụ cười. Bước qua thiên môn, người xác thực cũng lại về không được phàm trần. Nàng cũng không có phủ nhận Tôn Ngộ Không suy đoán, mà là thản nhiên đáp. Thánh nhân chiến tranh vẫn không có đào thải nữ oa. Nàng cuối cùng quân cờ vô dụng. Tuy là như vậy, kỳ thực khi ngươi đi tới thánh vực một khắc đó, chiến tranh cũng đã bắt đầu rồi. Tôn Ngộ Không đến, tượng trưng nữ oa sức mạnh cuối cùng. Ngươi được quân cờ không quá quan trọng. Nữ oa đã chết, ngươi không thay đổi được đại cục. Nhưng các thánh nhân đồng ý cho ngươi một cơ hội. Nữ đồng nói, ngươi bước qua thiên môn, đem quân cờ hiến cho thánh nhân, liền có thể được thánh nhân lọt mắt xanh. Đây là thánh nhân khác đối với ngươi nhân từ. Tôn Ngộ Không lắc đầu, hắn nhắm mắt lại, phảng phất nghe được vô số âm thanh dục. Phía trước bậc thang là trong biển máu chúng thần khát vọng nhất tồn tại, nhưng chúng nó đạp không đi lên. Chỉ là Tôn Ngộ Không có thể, chỉ cần Tôn Ngộ Không đạp lên, hắn liền có thể hướng thánh nhân học tập chân chính chí đạo. Đó là để người si mê sức mạnh. Tôn Ngộ Không dòng máu đang sôi trào, phía trước hết thảy đều đang hấp dẫn hắn. Đây là thánh nhân lễ ra mắt, có hắn từ chưa có tiếp xúc qua đại đạo, đếm không hết. Đó là hết thảy người tu hành thứ luôn mơ tưởng. Thế nhưng làm biển máu gió thổi qua khuôn mặt, Tôn Ngộ Không trong lòng lại cũng vô cùng bình tĩnh. Vì sao không đi? Nữ đồng thúc giục, đây chính là vĩnh hằng vinh quang. Chỉ cần đi lên, người liền có thể đắc đạo. Liền ngay cả người vẫn tìm kiếm đáp án, nói không chắc cũng có thể tìm tới. Tôn Ngộ Không mở mắt ra, một lần nữa nhìn về phía trước mắt nữ đồng. Người đạp lên quá sao? Nữ đồng sững sờ, người cũng từng đối mặt một dạng lựa chọn sao? Tôn Ngộ Không hỏi tiếp. Nữ đồng sầm mặt lại, không hề trả lời. Tôn Ngộ Không cũng không cần nàng trả lời. Cảm tạ ngươi nói cho ta nhiều như vậy. Hắn đã hoàn toàn rõ ràng, nhưng là ta từ chối. Nữ đồng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Vì sao? Sau lưng của ta đứng đầy ngươi trong miệng run rế. Run rế ở thánh nhân trong chiến tranh còn sống, cũng sẽ tiếp tục sống tiếp. Tôn Ngộ Không nói, ta khát vọng đại đạo, nhưng những sinh linh kia mới là đạo cơ của ta. Đại đạo của ta không ở nơi này. Run rế đạo cơ không đáng gì. Nữ đồng lớn tiếng nói, người phía trước nhưng là thánh nhân chi đạo. Nếu như từ bỏ, người liền vĩnh viễn không thể nhìn thấy thánh nhân. Liền ngay cả bọn họ vị trí cờ tòa, người cũng đến không được. Coi như vậy, Tôn Ngộ Không lắc đầu, ta cũng có thể tìm tới con đường của chính mình. Xem ra ngươi chung quy cũng là run rế. Coi như nhục thân thoát ly phàm trần, cũng không có thể hiểu được thánh nhân. Nữ đồng biến sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi, ngươi quá nhỏ bé, ngươi không có thể trở thành chân chính thánh nhân. Dứt tiếng, một mặt lưu ly kính từ trong biển máu bay lên, đứng ở trước mặt Tôn Ngộ Không. Trên mặt kính hiện ra kỳ lạ cảnh tượng. Hỗn độn, Tôn Ngộ Không nhận ra bên trong hình chiếu đi ra chính là quê hương của hắn. Các ngươi phải làm gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Thánh nhân nắm lấy thế giới của ngươi. Nữ đồng nở nụ cười. Xem đi, đây chính là bọn họ sức mạnh. Thế giới của ngươi lập tức liền sẽ nghênh đón chung kết. Không thể ngăn cản, không thể trái nghịch. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng lên trời. Bầu trời xuất hiện một vệt ánh sáng. Đạo quang này chớp mắt liền qua, xuyên qua mà xuống, đánh vào trong gương, biến mất không còn tăm hơi. Hầu như không có bất cứ rung động gì. Mặt kính liền thêm ra một ít tia sáng. Ở Tôn Ngộ Không nhìn kỹ, những ánh sáng kia xoay tròn đập, tiếp ngất nhuộm mở toàn bộ mặt kính. Từng hàng ảo diệu huyền bí ký tự chiếm cứ mặt kính. Đi vào đến hỗn độn ở trong. Hỗn độn, thế giới bắt đầu rung chuyển. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.